Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 170, 3 giây thật nam nhân Lục Phương Trần. 2017 năm ngày 25 tháng 12 sau trận đấu, Vương Cửu mang theo đầy người vết thương, băng vải băng bó như bánh chưng một loại vật cưỡi. Ở bác sĩ như kính quỷ như thần trong ánh mắt rời đi phòng cứu thương. Dọc theo đường đi, Trầm Khinh Minh không nói một lời, cả người khí chàng giống như một phụ năng lượng vòng xoáy, đem quanh mình hết thảy đều cuốn vào trong đó. Đi ngang qua người qua đường thậm chí cũng không dám cùng nàng chào hỏi, liền vội vã mà qua. Mấy cái nhiệt tâm fan gặp được nàng thời gian đang muốn cười chúc mừng nàng vòng thứ hai thủ thắng, có thể thấy tấm kia dán đầy thuốc cao băng vải mặt, cũng nhất thời như là vênh váo bóng cao su một loại ngừng chiến tranh. Vương Cửu đi ở Trầm Khinh Minh bên cạnh, đúng là có thể cảm nhận được tiểu cô nương tâm tình cũng không có nhìn thấy được hỏng bét như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được hài lòng. Trong lòng thì dường như có một đoàn thật mỏng khói mù bao phủ. A, ta không nghĩ tới chiến đấu tác dụng phụ mang cho ngươi đến bị quấy nhiễu nhiều như vậy. Còn tưởng rằng ngươi nhiều năm bị bệnh liệt giường, đã quen thuộc từ lâu. Quỷ lưới sẽ quen thuộc trong cơ thể đột nhiên thêm ra hơn 100 khối xương đầu. A, ta cũng sắp đau chết được không? Ngươi nếu yêu thích viễn trình điều khiển, liền giúp ta đem cảm giác đau che giấu a. Vương Cửu giải thích. Như vậy liền không được rèn luyện hiệu quả, chỉ có để cho ngươi hoàn toàn cảm nhận được chiến đấu toàn bộ quá trình, mới có thể lấy tốt nhất hiệu suất hấp thu ta tác chiến trí tuệ. Ngoặc kép, nói như vậy ta ngược lại nên cảm tạ dụng tâm của ngươi lương khổ. Bất quá, ta kỳ thực cũng không phải buồn phiền đau xót rồi. Trầm Khinh Minh sờ sờ đầu, ta là lo lắng tiếp theo a. Ngươi đem chàng diện khiến cho thảm liệt như vậy, hết sức không tốt thu chàng. Tỉ như vừa rồi rời trường thời điểm, ta liền thấy thính phòng hàng thứ nhất nhất tới gần vị trí của ta, có một lén lén lút lút tiểu người lùn một mực xem ta. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi là lo lắng sẽ có biến thái phen nhân lúc thương thế của ngươi trọng thời gian thực thi cực kỳ tàn ác hung ác sao? Nhưng nơi này là Thanh Không Luận võ trường, có rất nhiều đại tu sĩ phụ trách duy trì trật tự. Tổ ủy hội hứa hẹn trong lúc việc gìn giữ an ninh không có sơ hở nào. Vì lẽ đó một khi xảy ra chuyện liền có thể lấy bồi thường cách xù, dần dần có lãi, sợ cái gì? Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi, nói rằng, cái kia tiểu người lùn là Lục Sân, vậy thì càng không cần lo lắng. Lục Sân thân là Lý gia đương gia chủ mẫu, nắm giữ gia tộc quyền sở hữu tài sản, như là nàng đối với ngươi phạm vào cực kỳ tàn ác hung ác, ngươi có thể sau đó bẩm báo nàng táng gia bại sản, kiếm một món hời, cái tên nhà ngươi có thể hay không muốn nhân ra một chút tốt. Trầm Khinh Minh không từ mắng, ai cũng bị người làm cực kỳ tàn ác hung ác a. Ta là lo lắng bọn họ lo lắng quá mức ta. Tại sao muốn lo lắng ngươi? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Bọn họ hẳn phải biết, ngươi là ở ta anh minh dưới sự lãnh đạo anh dũng phấn chiến. Có ta ở đây, còn có gì phải lo lắng? Vừa đem ta biến thành dáng vẻ ấy, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Trầm Khinh Minh oán giận còn chưa nói hết, liền nghe được đằng trước cách đó không xa truyền tới một quen thuộc thanh âm cô gái. Khinh Minh muội muội, thương thế như thế nào? Sau đó liền gặp một đạo lửa đỏ bóng người lưu quang dường như đi tới trước người. Lý Uyển Tình một mặt hoảng sợ địa cúi người xuống, tràn đầy thương tiếc mà nhìn xe lăn Trầm Khinh Minh, lại thương như thế trọng, thật đáng thương, các loại, đây là cái gì trị liệu thủ pháp? Nơi này bác sĩ liền chỉ hiểu được dùng giá rẻ băng vải phủ lên giá rẻ thảo dược đến lừa gạt thương hoạn sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, không sao rồi, ta có bất động bá thể thần thông, chút thương thế này chỉ là nhìn đáng sợ, nghỉ ngơi một đêm liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý Uyển Tình liên tục gật đầu. Đương nhiên, nguyên vẹn nghỉ ngơi mới có thể bảo đảm ngày mai vòng thứ ba tranh tài tiến hành thuận lợi. Vì lẽ đó ta đã ở nhà bày sẵn giường. Ngươi chỉ để ý lại đây ngủ là tốt rồi. Ngoặc kép, buông tha đi Uyển Tình tỷ. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cùng giường cùng gối. Lý Uyển Tình nói rằng, có nghiên cứu cho thấy, chia sẻ như nhau huyết mạch tỉ muội tu sĩ ở song tu thời gian nắm giữ tốt hơn hiệu suất. Thậm chí có đánh vỡ bình cảnh, chân nguyên tiến hóa tiền lệ. Vì lẽ đó ngươi thật sự không muốn xem thử một chút sao? Nói không chắc đi qua song tu, ngươi có thể công lực tăng vọt. Sau đó liền không nữa cần bị cái kia bạch bản đần độn kiếm khiến cho thương tích khắp người. Trầm, Khinh Minh thở dài, Uyển Tình tỷ, nếu như song tu thật sự tốt như vậy dùng, ngươi bây giờ đã sớm vô địch thiên hạ. Này chụp lý luận căn bản là ngươi thuận miệng bịa chuyện chứ. Kết quả Lý Uyển Tình còn chờ vặn lại, liền nghe Vương Cửu giành nói trước, không phải thuận miệng bịa chuyện. Liên Thiên Thành Tiên Đạo, tạp chí năm 2010 thứ 5 kỳ thứ 13 trang đến thứ 15 trang. Chính là chuyên buồn dầu trình bày quan hệ huyết thống song tu lợi và hại. Nội dung phi thường có xem chút, bất quá bởi vì luân lý trên tranh luận quá lớn. Cái kia thiên văn chương sau đó bị lấy lý luận tồn tại tì vết làm lý do rút lui trở về. Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm. Ngươi không sẽ là cùng Uyển Tình tỷ thông đồng được rồi để lừa gạt ta đi. Căn cứ vào ngươi sự thông minh của ta sai biệt, lừa ngươi cũng không cần thông đồng người khác. Ngoặc kép, quá có đạo lý. Trầm Khinh Minh vừa mới chuẩn bị cùng Vương Cửu lại vừa mới sóng chính diện. Lại nghe hắn đề tài nhất chuyển, nói đến Lý Uyển Tình trên người. Một, khác phương diện. Tuy rằng cái kia thiên văn chương bên trong liên quan với quan hệ huyết thống song tu lý luận xác thực có tì vết, nhưng này cùng Lý Uyển Tình thực lực cũng không quan hệ. Nàng là một người không từng có quá bất kỳ cá nước vui vầy người mới. Hoặc là dùng thông tục từ ngữ tới nói, nơi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Uyển Tình mang theo hốt hoảng cắt ngang. Các loại, ngươi ở nói nhăng gì đó? Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi không thích xử nữ loại này có chứa khác loại sắc thái từ ngữ, ta cũng có thể đổi thành xử nữ, đồng trinh, hoa quốc đại khuê nữ, hoặc là chưa bao giờ có người đặt chân huyền diệu u cốc. Ngoặc kép, thi đấu kết thúc sau đó, chúng ta vẫn là muốn đánh một trận nữa. Lần này người thua muốn lượn quanh thành trần chuồng mà chạy. Vương Cửu cau mày nói, ngươi là bởi vì nóng lòng thoát khỏi xử nữ thuộc tính, cho nên mới đưa ra loại này hoang đường tiền đặt cược sao? Cứ việc cá nhân ta người ủng hộ loại ở giường vi việc trên vâng theo chủ quan tự do, nhưng quá mức phóng đãng sinh hoạt khả năng gợi ra về sinh lý nguy hiểm, bao quát không giới hạn ở hoa và dương liễu, dương, chấm ngoặc kép, đủ rồi đủ rồi. Đề tài đã kéo quá xa được chứ? Lý Uyển Tình có chút khổ não xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó nói, kỳ thực ta bao nhiêu cũng là bị tân tỷ xin nhờ tới thăm ngươi một chút. Vốn tưởng rằng cái gì đó Sơn Hà Thu chỉ là cá nạm hạc người. Ngươi có Vương Cửu ở sau lưng điều khiển, hẳn là nắm chắc, không nghĩ tới cuối cùng khiến cho chật vật như vậy. Sớm biết tổ ủy hội thông báo ta kiểm lục thời điểm, ta nên trực tiếp lùi cuộc so tài. Trầm Khinh Minh lung lay đầu, chớ hồ nháo, vì nhìn một hồi vòng thứ hai cuộc thi vòng loại liền qua loa lùi thi đấu. Ngươi ở cùng Vương Cửu so với ngu xuẩn. Đúng rồi, Uyển Tình tỷ của ngươi thi đấu thế nào? Lý Uyển Tình nhún nhún vai, hết sức vô vị. Tổ ủy hội phân gả cho ta cơ hồ là toàn trường yếu nhất đang thi đấu tuyển thủ. Ta ngay cả tên của hắn chưa từng nhớ. Ngược lại vung tay lên hắn liền quỳ. Vòng thứ hai đối thủ còn muốn chờ một quãng thời gian mới có thể xác định được. Nhưng chắc là không phải là cái gì trọng lượng cấp nhân vật. Không cần lưu ý rồi. Nói xong, Lý Uyển Tình chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, người đã thương thế không quá ảnh hưởng, không bằng cùng ta đồng thời nhìn cuộc kế tiếp thi đấu đi. Liền sau 5 phút, Lục Phương Trần đối với Lý Quân Di, Trầm Khinh Minh kinh hô. Quân Di, tại sao có nàng a? Hai người kia ở vòng thứ hai liền tao ngộ rồi. Lý Uyển Tình buông tay một cái. Đang thi đấu cuộc thi vòng loại phân đoạn, chỉ có vòng thứ nhất là nghiêm ngặt dựa theo trên đối với hạ. Bên trong đối với bên trong phân tổ pháp phân phối, phía sau liền mỗi người dựa vào thiên mệnh lạc. Hơn nữa Quân Di chân nguyên cảnh giới không đủ, lúc trước xác định đẳng cấp chỉ định đến rồi trung vị. Vòng thứ hai lần gặp cường địch chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Không liên quan, sau trận đấu ta biết đi an ủi của nàng. Trầm Khinh Minh hồ nghi nói, ngươi cái gọi là an ủi, cũng là cùng song tu có quan hệ sao? Lý Uyển Tình nói rằng, ta làm sao có khả năng ngay trước mặt ngươi làm loại chuyện đó? Ngươi cũng quá coi thường ta trung trinh. Vương Cửu chống đỡ nói, đối với một cái duy trì 17 năm đồng trinh người tới nói, của nàng trung trinh thuộc tính vẫn là đáng tin cậy. Không chờ thi đấu kết thúc, ta hiện tại liền muốn ngươi quyết đấu. Đoàn người cãi nhau địa đi tới số 3 phân trường thi. Lúc này, trong sân Lục Phương Trần cùng Lý Quân Di cũng đã chạy tới kiểm lục điểm, tiếp thu các trọng tài một vòng cuối cùng thẩm tra, xác định thân thể bọn họ cùng trang bị tình hình hài lòng hợp quy. Không có dùng thuốc cấm, vận hành cấm pháp, hoặc là sử dụng chịu bảo trợ. Nhìn từ đàng xa đi, Lý Quân Di hơi có chút sốt sắng cùng ủ rũ, hiển nhiên hết sức rõ ràng bản thân tuyệt đối không thể là Lục Phương Trần đối thủ. Lần này Thanh Vân thi đấu lữ trình sợ là muốn đến đây chấm dứt. Một, khác biên Lục Phương Trần thì lại mặt không hề cảm xúc, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn ra có bất kỳ tâm tình gì trên gợn sóng. Tới gần bắt đầu tranh tài, thính phòng đã tiếp cận ngồi đầy. Lý Uyển Tình chờ ba người làm đang thi đấu tuyển thủ. Phía trước đứng hàng có dành riêng tuyển thủ quan chiến tịch. Nhưng lúc này khu tuyển thủ cũng là chật ních. Hiển nhiên Lục Phương Trần thi đấu, không có bất kỳ người nào muốn bỏ qua. Lý Uyển Tình xông lên trước, ỷ vào chính mình tại Thanh Vân Thành xông ra to lớn uy danh. Một đường như vào chỗ không người giống như, ở hàng trước nhất tìm được một loạt không vị. Nàng một bên cẩn thận mà đẩy Trầm Khinh Minh xe đẩy, một bên lớn tiếng đối với bên trong sân Lý Quân Di hô. Quân Di, chúng ta tới lạc. Lý Quân Di nghe vậy kinh sợ, chuyển đầu nhìn thấy hàng trước Lý Uyển Tình đám người, sửng sốt một chút sau, trên mặt liền tràn lên ý cười. Một lát sau nụ cười đã là sán lạn ngọt ngào. Thiếu nữ một bên vẫy tay hướng về Lý Uyển Tình ra hiệu, một bên lại dùng sức nắm quyền một cái, ra hiệu mình nhất định toàn lực ứng phó. Lý Uyển Tình gặp Vua Di đã điều chỉnh tốt tâm thái, liền cười nói, trở về mời ngươi ăn túy tiên lâu nghi lan tiệc rượu nha. Lý Quân Di sáng mắt lên, một lời đã định, không cho đổi ý, mời tuyển thủ tiến nhập trường thi. Theo trọng tài thanh âm đạm mạc vang lên, Lý Quân Di thu liễm nụ cười, hít sâu một lần, điều chỉnh trong cơ thể mây mù dũng động chân nguyên, đi tới mình tốt nhất tình hình. Trận chiến này, hay là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng coi như thua, cũng phải thua đến đẹp đẽ, tuyệt không có thể để Uyển Tình tỷ thất vọng. Mà ánh mắt lướt qua to lớn trường thi, đi tới một đầu khác, chỉ thấy Lục Phương Trần vẫn là hai mắt nhắm nghiền mặt không hề cảm xúc, phảng phất vượt khỏi trần gian chân tiên. Hừ, tư thái đúng là bầy không có tệ nha. Hy vọng chờ một lúc ta bắt ra ép đáy hòm tuyệt hoạt thời gian, người cũng có thể thong dong như vậy không bức bách. Lý Quân Di trong lòng làm tốt phán đoán, quyết định mở màn liền lấy ra của mình toàn bộ bản lĩnh. Không cầu thủ thắng, cũng không cầu kéo dài, chỉ cầu có thể như Hoa Quỳnh giống như vậy, trong thời gian thật ngắn phóng ra mình tươi đẹp. Một lát sau, trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bắt đầu tranh tài 3 giây đồng hồ sau, trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc. Lục Phương Trần thắng, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.